Chứ còn nếu quý vị đi đường xa, đi tới chỗ nào đó mà không có tiệm quán gì hết, đói bụng như cào, rồi có ai đem hai củ khoai lang mời quý vị ăn, đúng đó khoai lang ngon, ăn có khổ không? Chắc không có khổ chút nào hết, phải không? Như vậy thì khi đó đói ăn hai củ khoai lang cảm thấy ngon, tại sao sáng nay đói ăn hai củ khoai lang lại cảm thấy khổ? Thì khổ tại chỗ nào? Có phải là tại mình chấp mà ra hay không? Đó là tôi nói một ví dụ nhỏ để cho quý vị thấy rõ ràng từ cái chấp mà người ta trở thành đau khổ. Đó là cái câu chuyện đơn giản. Bây giờ đi thẳng vào cái bài giảng thì tôi kể câu chuyện ở trong kinh để giải thích cho quý vị thấy cái lý do khổ vì chúng ta chấp. Đây là tôi dẫn trong kinh Chú Lộ Na ở trong Hán Tạng thuộc về bộ Tạp A Hàm. Nói rằng một hôm nọ Đức Phật ở tại vườn Xá Vệ rừng ông Kỳ Đà, vườn ông Tóc Cô Độc. Khi đó Ngài Chú Lộ Na đi đến chỗ Phật, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con muốn đến cái chỗ vắng vẻ yên tu, yêu cầu Thế Tôn phương pháp, dạy cho con một phương pháp tu đơn giản để con về đó yên tu. Thì khi yêu cầu như vậy, Đức Phật mới bảo rằng: được, ta sẽ dạy cho ông. Đức Phật bảo rằng: nếu con mắt thấy sắc không đuổi theo và chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Nếu con mắt thấy sắc mà không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gốc an vui. Lỗ tai nghe tiếng, nếu không đuổi theo, không chấp chặt, đó là an vui. Nếu đuổi theo và chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Lỗ mũi ngửi mùi, nếu đuổi theo chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Nếu không đuổi theo, không chấp chặt, đó là cái gốc an vui. Lưỡi nếm vị, không đuổi theo, không chấp chặt, thì đó là an vui. Nếu đuổi theo, chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Thân xúc chạm, nếu đuổi theo, nếu chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là an vui. Rồi, ý, duyên với pháp trần, nếu chấp chặt, nếu đuổi theo, chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gốc an vui. Nhưng có bài kinh khác cũng thuộc thì Ngài Chú Lộ Na thì lại nói: nếu con mắt thấy sắc, đuổi theo chấp chặt, đó là xa với Niết Bàn. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gần với Niết Bàn. Cho tới ý duyên với pháp, không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gần Niết Bàn. Còn nếu đuổi theo chấp chặt là xa với Niết Bàn. Đó là cái bài kinh Phật giảng đơn sơ cho Ngài Chú Lộ Na nghe. Thì Ngài Chú Lộ Na nghe rồi thì Ngài mới từ giả Phật để đi đến chỗ khác tu. Thì khi đó Đức Phật hỏi: ông định đi đâu? Thì Ngài Chú Lộ Na bạch rằng: bạch Thế Tôn, con muốn đến phương Tây ở nước Trung Na con tu. Thì Phật liền cảnh cáo: nó không được, dân ở xứ Trung Na nó hung hăng bạo ngược lắm, ông đến đó nó sẽ mắng chửi mạ nhục ông, thì ông nghĩ sao? Thì Ngài Chú Lâu Na bạch: nếu họ mắng chửi mạng được con, thì con nghĩ là những người này còn hiền thiện vì họ chưa có dùng đá ném, dùng đất chọi con. Rồi Phật hỏi, nếu họ dùng đá ném đất chọi ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài trả lời, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn hiền thiện vì họ chưa dùng cái tay để đánh đập con. Phật hỏi, nếu họ dùng tay đánh đập ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài nói rằng, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng vẫn còn hiền thiện vì họ chưa lấy cây gậy họ đập con. Thì Phật hỏi, nếu họ lấy dùng cây gậy đập ông thì ông nghĩ sao? Ngài trả lời, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn hiền thiện vì họ chưa dùng tới gương giáo để mà đâm chém con. Phật hỏi, nếu họ dùng gương giáo đâm chém ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài bạch, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng vẫn còn hiền thiện vì họ chưa có giết ông chết. Phật hỏi, nếu họ giết ông chết thì ông nghĩ sao? Thì Ngài nói, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ rất là hiền thiện vì đệ tử của Phật có nhiều vị thấy cái thân nhớt nhúa muốn bỏ nó mà không biết làm sao. Bây giờ con nhờ những người này họ giúp phương tiện để cho con bỏ cái thân nhớt nhúa, thì đó là họ giúp con rồi. Phật khen được, nếu vậy thì ông nên đến phương Tây để mà độ những người chưa được độ. Thì Ngài sang chỗ đó, Ngài ở chỉ có 3 tháng ăn cư thôi, Ngài tu chính tam minh được quả A La Hán 3 tháng và độ cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tổng số là 1.000 người. Thì quý vị thấy tu mau không? Đó là cái đặc điểm mà tôi thấy cần phải nêu lên. Nếu giảng đọc qua thì quý vị thấy nó đơn giản quá. Nhưng bây giờ chúng ta đi sâu từng chi tiết để thấy tại sao mà cái pháp tu Phật nó quá đơn giản, mà ngày tu chỉ có 3 tháng chứng được tam minh và đắc quả A La Hán. Chúng ta tu được mấy tháng mấy năm, có nhiều vị xuất gia 10 năm 20 năm mà quả gì cũng có hết, kể cả tu đạo hoàng cũng không được nữa, đừng nói là A La Hán. Ngài chỉ tu 3 tháng thôi đó. Thì như vậy đặc điểm nào mà Ngài tu mau đắc đạo như vậy? Thì đây chúng tôi nêu lên cái pháp của Phật dạy tu đó, nó là một cái pháp rất là kỳ đặc, mà nó là cái nòng cốt của đạo lý mà lâu nay chúng ta xem thường. Bây giờ tôi đi từ thứ tự. Tại sao nói rằng con mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt? Đó là cái gốc đau khổ, đó là xa với niết bàn. Còn nếu con mắt thấy sắc không đuổi theo, không chấp chặt, đó là hết đau khổ, là gần với niết bàn. Giờ tôi hỏi quý vị, con mắt của chúng ta nhìn nó đều thấy giống hệt nhau hay là có sai biệt? Chắc đa số nó giống nhau phải không? Nhìn nó giống nhau, nhưng mà sự thật không phải vậy. Bây giờ tôi hỏi, giả sử như có một số quý vị đi ra chợ đến hàng vải quý vị mua, và khi đó hàng vải chỉ có một thứ vải nhưng mà nó tới 5 màu: xanh, vàng, trắng, đỏ, đen, 5 sắc. Thì tất cả quý vị ra đều lựa một màu hay là mỗi người thích mỗi màu? Nếu người thích cái màu xanh thì thấy màu xanh đẹp cho nên mua màu xanh. Người thích màu hồng, thấy màu hồng là đẹp, mua màu hồng. Người thích cái màu trắng, cho màu trắng là đẹp, mua màu trắng. Thì như vậy, 5 cái màu khác nhau, nhưng mà vải chỉ có một thứ. Nhưng mà quý vị có thể đều đồng ý một thứ màu, hoặc là màu hoặc màu trắng là tuyệt đẹp, hay là mỗi người chọn mỗi màu khác nhau. Chắc là nếu mà người ta chỉ thích có một màu á, thì không ai nhuộm cho nhiều thứ, phải không? Mà có nhuộm, có nhuộm nhiều thứ là tại vì cái sở thích chúng ta nó khác. Có người nhìn thấy màu xanh đẹp, người khác lại nhìn thấy màu hồng đẹp. Như vậy thì cái đẹp của màu xanh là cái đẹp thật, hay là cái đẹp của màu hồng là đẹp thật? Nếu người thích màu xanh thì tự nhiên nói cái màu này là đẹp đối với mình, phải không? Mình cho màu này là đẹp. Mà nếu con mắt mình nhìn giống nhau á, thì người này nói đẹp thì người kia cũng phải nói đẹp chứ, phải không? Nhưng mà tại sao người này nói cái này đẹp, người kia lại nói cái khác đẹp? Thì như vậy con mắt có giống nhau không? Nó không giống nhau. Mà đã không giống nhau mà nếu chấp chặt rằng cái thấy của mình là chân lý, tôi nói màu xanh là đẹp, cái này là chân lý, thì cái người nói màu đỏ là đẹp, đây là cũng chân lý, thì hai người đó có cãi lộn không? Đó. Như vậy thì nếu hai người, người cho màu xanh là đẹp, người cho màu đỏ là đẹp, ai cũng cho là chân lý hết, thì hai người sẽ cãi lộn nhau, phải không? Bởi vì mình nói như thế này là chân lý, mà chân lý thì đâu có hai, phải không? Nếu cái xanh là chân lý thì cái đỏ không phải, cái đỏ là chân lý, cái xanh là không phải. Nhưng bây giờ thì hai người lại chấp hai cái khác nhau mà ai cũng cho là chân lý hết, có cãi chưa? Mà nếu cãi không xong thì sao nữa? Mà nếu mà đấu tranh bằng miệng không được thì tới đấu tranh bằng tay, phải không? Mà đấu tranh bằng tay không được thì thêm gậy. Như vậy có phải là gốc đau khổ chưa? Đó. Mà đó là một cái điều mà quý vị thấy rõ ràng là chúng ta không có thấy giống nhau, mà ai cũng cho rằng thấy như có một. Đó là cái trường hợp mà tôi nói rất là thông thường đó. Còn một trường hợp khác ở thế gian này, tôi nói nếu mà con mắt người ta thấy giống nhau đó, thì sẽ có những cái tình trạng thiên hạ than thân trách phận nước bao nhiêu. Bởi vì nếu người ta, mấy cái chú thanh niên thấy cô nào đẹp là chỉ biết cái cô đó đẹp, còn mấy cô kia đều xấu hết á, thì chắc là những người bị liệt vào cái hạng xấu á, tuổi thân không? Có ai nói cái hạng xấu, phải không? Như vậy thì sẽ có cái than thân trách phận không biết bao nhiêu. Nhưng mà nó tốt một cái là người này thấy người A nó đẹp, nhưng mà người kia lại thấy người B là đẹp. Bởi vậy cho nên trên thế gian này không ai gì hết. Đó. Nhờ cái thấy khác nhau đó mà nó mới có cái công bình như vậy, phải không? Nên nếu thấy giống một chiều á thì nó sẽ là bất công vô cùng. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của chúng ta không phải đơn thuần chỉ thấy một mặt một chiều như nhau, mà nó còn cộng thêm với cái thói quen, cái tập quán của mình nữa. Cái thói quen, cái tập quán của mình thích cái gì thì mình thấy cái màu đó, cái hình sắc đó là liền cho nó đẹp với mình. À, còn người khác thì nếu theo cái sở thích của họ thích cái gì thì họ nhìn cũng thấy theo cái đẹp của cái sở thích của họ. Bởi vậy nên mỗi người có cái nhìn khác nhau, mà nhìn khác nhau cho nên thấy khác nhau, mà thấy khác nhau mà nếu chấp chặt thì sao? Chấp chặt là đấu tranh, mà đấu tranh thì tới đau khổ, không chối cãi được. Mà có cái đấu tranh nào mà không phiền não không? Đấu tranh là phiền não, bởi phiền não cho nên xa nước bàn. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đuổi theo. Nếu cái mắt mình thấy sắc vừa ý, thích thú thì mình phải cái niệm yêu thích. Yêu thích thì trong 12 nhân duyên nó thuộc về gì? Thuộc về ái. Mà yêu thích thì muốn ta được, được thì phải là thủ. Mà ái và thủ là cái nhân để sanh lão bệnh tử đời sau. Bởi vậy cho nên đuổi theo nó là cái nhân đau khổ của đời sau. Đó. Mà chẳng những nhân đau khổ đời sau mà cũng là cái nhân đau khổ trong đời này nữa, phải không? Nếu mà ai cứ đuổi theo sắc hòa thì người đó là cái người bị nhiễm ô, và bị nhiễm ô thì tạo nhiều tội lỗi, cho nên hiện đời cũng là đau khổ. Đó là nói cho mắt. Bây giờ lỗ tai với vị nghe có giống nhau không? Thường thường thì ở thế gian hay nói cái gì mắt thấy tai nghe đó thì cái đó mới là lẽ thật, phải không? Còn mắt chưa thấy tai chưa nghe đó là chưa lẽ thật. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai chúng ta nghe nó có giống thật nhau không? Giờ gần hết nguyên một buổi chúng tôi nói pháp ở đây, tất cả quý vị nghe, quý vị đều hiểu giống nhau hay là có khác nhau? Có kẻ thì hiểu thế này, có người thì hiểu thế kia, có người thì cho cái đoạn này thì dễ hiểu, có người lại cho đoạn kia là hay. Mỗi người có cái nhận định khác, phải không? Tại sao có nhận định khác? Đó là do cái trình độ nguyên tập của mình khác. Bởi cái trình độ nguyên tập khác cho nên cái người nguyên tập đạo lý ít thì nghe những cái chuyện thí dụ hay là những cái câu chuyện dễ nhớ, dễ hiểu. Còn những người có trình độ nguyên tập sâu, cao thì những chỗ mà lý cao siêu nghe cái mình thấm được thì cảm thấy hay. Thì như vậy cái hay hay là cái hiểu nó lại sai biệt nhau. Cùng nghe một lượt mà cái kẻ thì hiểu sâu, người thì hiểu cả, kẻ thì thích đoạn này, người thì chịu đoạn kia. Thì như vậy cứ nghe có một thứ hồn đó. Rồi thêm cái nữa, tôi thí dụ như có người mới học đàn ở trung cấp rồi ngồi khải đàn, thì có những người mới học đàn gọi là lủng bủng á, hạ cấp á, nghe cái người đàn ở trung cấp nghe cái khen hay chèn, à khen đàn hay quá. Nhưng mà có cái anh nào chuyên nghiệp cao cấp mà nghe á thì khen hay chèn. Như vậy thì cũng một chiếc đàn đó, mà tại sao cái chú dưới thì khen, chú trên để chứ? Thì quý vị thấy nó có giống nhau không? Lẽ ra nghe một chiếc đàn của người đó cả thì đều phải nghe như nhau, thì phải nhận định giống nhau. Nhưng mà cả thì chế, người lại khen. Thì đó là tại đâu? Có phải là tại cái lỗ tai mình khi nghe đó, nó cộng thêm cái duyên tập, phải không? Nếu mà duyên tập chuyên về cái nghề đó đã tới cái trình độ cao rồi thì nghe cái người mới học mới biết mà cải đàn thì mình thấy nó chưa có hay, cho nên mình chê. Còn nếu mình mới diễn tập sơ sơ một chút một chiều thì nghe cái người mà họ hơi thuần thục hơn mà cải thì mình khen nức nở, phải không? Thì như vậy cùng một cái nghe mà nó phải cộng thêm diễn tập nữa. Bởi vậy cho nên cái nghe nó có sai biệt nhau, chứ nó không giống nhau, phải không? Mà nếu cái chú nghe đàn mới học lũng củng đó, nghe cái kia cho ông ấy đàn hay quá, cho hay là chân lý, thì cái ông mà giỏi kia nghe ông chê, thì cái ông mà khen hồi nãy bị người ta nói rằng cái đàn đó là dở, mà hồi nãy mình khen là hay, bây giờ cái chê chính đàn nó dở thì mình có nổi tức không? Nếu mình nổi tức thì gọi đó là gì? Đó là chấp, phải không? Mình chấp cái nghe mình đó là thật. Rồi mình cho cái đó là hay mà người kia lại cho nó là dở, cho nên mình trái với cái hiểu của mình. Mình nổi tức lên, mình tức lên rồi sao? Rồi cãi lộn, phải không? Rồi cãi lộn rồi tới đầu. Như vậy thì quý vị nghĩ mình nghe mình cho là hay, người kia cho là dở là hai cái khác nhau. Khác nhau mà nếu ai tính chấp là chân lý thì có thể cãi. Rồi cái cãi đó nếu không ngã ngủ thì sao nữa? Rồi có thể đánh lộn, phải không? Như vậy thì từ cái chuyện nghe đàn mà sanh lên cãi vung tung đó là lỗi tại cái gì? Lỗi tại cái chấp, phải không? Để chấp mình là chân lý. Mà quý vị có hay trải gì đó không? Có khi nghe ví dụ là ngồi nghe giảng rồi mình thích cái đoạn đó quá, mình nói đoạn nó hay, ra mới kể cho huynh đệ nghe, huynh đệ nó không có hay, đoạn kia mới hay, đúng chưa? Mình thấy hay, mình tin ra nó là hay, mình nói tưởng là thông cảm, ai già lại không chịu nói cái khác hay, thì thành ra chính cái đó là có mình vượt cõi, phải không? Nếu mà chúng ta không có cái cởi mở đó, thì cái chuyện cãi lẫy sẽ xảy ra liên liên, phải không? Đó là cái chuyện mà tôi nói ở trường hợp nghe đạo là cũng có khi phải cãi lộn, phải không? Huống chi là chuyện nghe đời, đó là cái tiếng, đó là không thiệt, mà mình chấp theo cái nghe của mình, rồi mỗi người thấy mỗi khác nhau, bởi thấy khác nhau, nếu ai cố chấp thì sẽ có đấu tranh, mà đấu tranh thì đưa tới đau khổ. Bởi vậy cho nên nói nghe mà cố chấp, nghe tiếng mà cố chấp là cái nhân đau khổ, mà đau khổ thì nó là xa với nhất là. Đó là nói chuyện cố chấp. Bây giờ nói chuyện đuổi theo, nếu nghe tiếng hay mà đuổi theo thì cái dành hết á. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử nhà cũng vừa phải làm đủ ăn thôi, nhưng mà mê âm nhạc quá trình, nghe nhạc cái là thích, là say xưa. Vỡ nào mà không được nghe nhạc là coi như là buồn bã, thành ra vỡ nào cũng nghe cái nhà hát nào có kịch có nhạc thì đều có mặt. Thì như vậy gia đình không dư giả mà có mặt đều đều vậy thì sao? Thì có phải hụt, có phải thiếu không? À, như vậy thì vì mình đuổi theo cái tiếng, mê sai theo cái tiếng, khiến cho mình phải khổ sở, vì tốn hao, thiếu thốn, rồi gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em, người ta cũng tìm cách. Như vậy là đuổi theo cũng là cái nhân của đau khổ. Đó là tôi nói trường hợp con mắt và lỗ tai. Bây giờ lỗ mũi mình ngửi giống nhau không? Quý vị nghĩ lỗ mũi ngửi giống không? Lỗ mũi lại cũng không giống nghe học, nó cũng tùy theo cái nguyên tập, chứ không phải là ngửi cái đó mình nói thơm rồi người ta cũng nói thơm, cái đó mình chê hôi rồi người ta cũng chê hôi, không phải như vậy. Có cái như gần hết là tôi thấy gần đây có nhiều người họ mua hương ở ngoại quốc đem về thắp, thì có người thắp cái hương nó lên nó hương thiệt là thơm, nhưng có người nghe ôi nhức đầu quá chuyện đó. Thì như vậy là sao? Cũng cái mùi hương đó mà sao người lại khen thơm, người thì lại khen nhức đầu. Thì đó là một cái điều mình thấy khó mà hiểu rồi, phải không? Đó. Rồi trường hợp thứ hai nữa, trường hợp bây giờ có người ở miền Nam quen ăn sầu riêng, rồi có người ở miền Trung, miền Bắc không ăn sầu riêng. Bây giờ để cái sầu riêng đó cái thì cái người mà quen ăn thì nó thơm nữa thôi, thơm. Còn người chưa quen ăn thì nói sao? Rồi nó cứ dùng chứ không nói. Như vậy thì sao? Kết quả là thế nào? Nó là thơm hay nó là hôi? Đó, thì quý vị xét thử coi. Như vậy thì cái người mà nói thơm chắc chắn nó là thơm, có người nói hôi chắc chắn là hôi á, thì có cãi lộn không? Rõ ràng hai người đều có ngửi hết mà, ai cũng ngửi được cái mùi đó. Nhưng một người thì khen thơm, một người thì chê hôi, thì lẽ thật nó về đâu? Rồi nếu bây giờ hai người cãi, người nói thơm, người nói hôi, hai người cãi không nhỏ lẽ, giờ kiếm người thứ ba làm chứng, biết chị chịu không? Nếu người thứ ba là cái người quen ăn sầu riêng á, làm chứng thì nói sao? Nó thơm. Như vậy thì cũng có chân lý chỗ nào. Nếu cái người thứ ba là cái người chưa từng ăn sầu riêng làm chứng thì sao? Nói nó hôi. Thì như vậy thì cái lẽ thật ở đâu? Thì quý vị nó thấy nó không có cái lẽ thật, mà chúng ta cứ mê lầm chấp cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi lặng, mình chấp nó là thật, cho nên ai nói khác đi á là mình tự, phải không? Quý vị có hay tự cái điều đó không? Mà tự như vậy đó là quý vị đang thấy được lẽ thật hay là quý vị đang cố chấp? Đó là gì? Cố chấp. Cho nên người nào cố chấp là người đó hay sao? Hay cãi. Những người nào hay cãi là người cố chấp số một, phải không? Bây giờ quý vị tự kiểm mình sẽ hay cãi không? Nếu mà biết mình hay cãi đó là mình chấp số một rồi đó, phải không? Bị chấp cho nên cãi. Bởi vì cái gì á mà mình cứ nghĩ có một chiều, nghĩ có một mặt theo cái hiểu, cái thấy của mình, thì mình chấp chặt vào đó. Người thấy khác, hiểu khác đi á, thì tự nhiên mình phải cãi. Bởi vậy cho nên cãi là gốc của chấp, chứ không gì lạ nữa chứ. Đó. Thì như vậy là quý vị tin lỗ mũi mình đúng chưa? Chưa đúng thì thôi đừng chấp, phải không? Cho nên nếu người nào cứ chấp chặt vào cái lỗ mũi mình ngửi là đúng, thì người đó sẽ đấu tranh. Đấu tranh với người ngửi khác với mình, mà đấu tranh thì đau khổ. Đau khổ cho nên xa với Niết Bàn. Còn mình không chấp cho nên mình không đấu tranh, không đấu tranh thì không đau khổ, đó là gần với Niết Bàn. Như vậy thì quý vị thấy tu dễ không? Quá đơn giản, nó đâu có cái gì khó đâu, chỉ tìm cách dùng ra. Không chấp cái là hết phiền não, hết phiền não hết đau khổ thì gần Niết Bàn. Còn nếu chấp cái thì tự nhiên sanh phiền não đau khổ thì xa Niết Bàn. Chứ đâu có bắt quý vị tụng bao nhiêu biến sinh, phải không? Cũng không có bắt quý vị phải trì bao nhiêu câu thần chú, chỉ quý vị đừng chấp dùng một cái, phải không? Mà tại sao đừng chấp? Vì đó không phải lẽ thật, phải không? Nó không phải lẽ thật mà chấp thì đó là cái không tốt rồi. Đó là tới cái lưỡi, cái mũi. Bây giờ tới cái lưỡi, cái lưỡi quý vị nếm nó có đúng như nào không? Cái gì mình nói ngon thiên hạ đồng ý là ngon hết chưa? Đó. Cái điều này thì quý vị thấy quá rõ. Trên một mâm cơm mà người thích món này, người thích món kia, phải không? Chính những cái điều đó là tôi hồi xưa là cụ thể nhất. Trong những buổi ăn chung với bạn bè, huynh đệ đó, thì dọn lên một mâm. Người thì thích đậu hũ, người lại không thích. Người không thích đậu hũ thì tránh đậu hũ rồi kiếm cái khác. Và người nào thích đậu hũ thì cứ nhắm vào đậu hũ, phải không? Nhưng là mỗi người có cái thích khác. Rồi có người lại thích trao trở như cái mùi vậy họ thích. Có người lại không ưa như trao trở cái lắc đầu. Thì như vậy thì ở trong nhà chùa người sống, mình thấy rằng mỗi người có một cái thích khác nhau, không ai giống ai. Mà nếu mà mình thích trao trở, mình cho nó là thượng vị, bắt thiên hạ phải ăn như mình hết á, thì người ta có cự không? Đâu có ai ý ấy, phải không? Bởi vậy cho nên cái lưỡi mình nếm cũng không có giống nhau nữa. Bởi vậy nên người ta thường dùng cái chữ là khẩu vị đó, phải không? Mỗi người có cái khẩu vị khác nhau chứ nó không giống nhau. Mà nếu mình nói mình thích cái đó, bắt thiên hạ phải ăn giống mình hết á, thôi chịu không? Nhiều khi người cha hoặc người mẹ thương con, thấy cái này bộ ngon, mình ăn ngay ngon, cái ép đứa này ép cái kia ta ăn. Mà gặp những đứa con nó không ưa cái đó, mà ép nó ăn là cái khổ, phải không? Mà nó không chịu ăn cái nỗi giận lên vui quá. Đó thì như vậy đó là cũng là cái nhìn mà gọi là không có đúng lẽ thật. Mà tôi nói cái chuyện này thì quý vị thấy dễ cãi lộn nhau không? Ví dụ như giờ có một cô làm bếp, bữa đó có khách, cái chủ nhà xuống bếp nấu, mà chủ nhà là quen ăn cái gì cũng mặn mặn, cái lạ ăn được. Cái hôm đó nấu canh, cái bà chủ nấu rồi cái nếm, nếm thấy vừa ăn quá, cái múc đem lên. Đem lên thì khách lớp mới vào mâm ngồi, cái người khách nó quen ăn lạ, nó liền nếm một miếng canh. Chào, cái này nó canh mặn quá. Nói tiếp không? Nếu mà toàn đứng ở dưới bếp mà nghe tên này trên mạng cái thì chắc là ở dưới là vọng lên liền, phải không? Tôi nhớ rồi, phải không? Tôi nhớ kỹ lắm. Nhưng mà thì như vậy mình nhớ rồi, mình nhớ kỹ, nhưng mà tại cái lưỡi mình nó quen ăn mặn, cái vừa cái lưỡi mình á thì người quen ăn lạc thì sao lại thấy nó mặn, phải không? Nhưng mà mình có bao giờ mình chịu mình nếm vừa ăn mà mình nói người khác nó mặn là nổi tức liền, phải không? Đó thì chắc là cái điều này với cô ở trong gia đình làm bếp chắc thường xảy ra lắm, phải không? Nhiều cái mình nếm nếm đàng hoàng, mình tin rằng vừa ăn đối với cái miệng cái lưỡi của mình, vậy mà bị người khác chê. Người khác chê là cơ hội để mình nổi tức. À, mà nổi tức thì sao? Thì cãi, mà cãi cái thì bữa ăn thấy ngon, phải không? Đó, thì đó là những câu chuyện mà chúng ta thường thấy xảy ra. Nên nhiều khi cái chuyện không phải là lớn mà vợ chồng cãi lộn nhau rầm rầm trong nhà, cũng vì cái chuyện không vừa ý nhau bởi cái lưỡi người này và cái lưỡi người kia, phải không? Người thì cho như vậy là tốt là vừa ăn, người kia nói là mặn hoặc là lạ rồi cãi nhau đó. Thì như vậy chính vì chấp vào cái lưỡi đó mà người ta dễ có cãi lại, mà cãi lại đó là đấu tranh, mà đấu tranh thì đau khổ, mà đau khổ thì xa với niết bàn. Ngược lại mình đừng bị chấp cái đó, mà không chấp thì đâu có cãi. Mình nếm mà ta chê mặn, à có lẽ cái lưỡi tôi quen ăn mặn thôi, xin lỗi để khi khác thì nếm lại, phải không? Thì có chuyện gì mà cãi, còn cái này đâu chịu, nghe nó mặn thì nổi xanh lên liền. Đó là cái ý nghĩa của cái lưỡi. Bây giờ tới cái thanh xúc chạm giống nhau không? Quý vị thường thường cái sự xúc chạm của thanh tưởng như là nó giống nhau, nhưng mà đâu có giống. Bởi vì tôi ví dụ có một người kêu bằng béo, mình nói là mập, thấy không? Thì ở chung với một người gầy mà gọi là ốm. Hai người đã ở chung một cái phòng. Bây giờ hôm nay cái khí trời chiếu khoảng 18 độ C thì cái người mập đó cảm thấy mát, mà người ốm thì bị phát run. Mà phát run hai người ở chung một phòng chỉ có cái cửa sổ. Bây giờ cái người phát run thì biết là sao? Chạy ra đóng kín cửa sổ lại. Ví dụ mình thấy lạnh nè, mình tưởng mình lạnh mà ai cũng lạnh như mình, thì mình đóng kín cửa sổ, đó là cái chuyện rất là hợp pháp, nghĩ theo mình. Nhưng mà cái chú mập kia chú mới nghe mát mát thì đóng lại chú đực quá, thì chú sao? À, bởi vì nghe nữa thì tất nhiên là mở cửa sổ thì ông kia lạnh quá thì sao? À, thì bao nhiêu đó quý vị thấy có cãi lộn chưa? À, như vậy thì hai người mà cái cảm giác nó có khác nhau, khi xúc chạm có cái cảm giác khác nhau, mà ai cũng chấp vào cái cảm giác của mình là chân lý, chủ quan theo cái cảm giác của mình thì đánh lộn dễ lắm, phải không? Như vậy thì chính cái thanh này, cái xúc chạm đó nó cũng không giống, bởi không giống nhau mà chấp thì đó là cái cuộc cãi vã tranh đấu, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng quen nghĩ rằng cái gì mà mình xúc chạm đó là người khác cũng thấy như vậy. Mình thấy lạnh thì cũng tưởng thiên hạ cũng lạnh, mình nghe mát tưởng thiên hạ cũng mát, nhưng mà có phải vậy đâu. Tùy theo cái cơ thể của mỗi người mà cái lạnh cái nóng nó có khác nhau đó. Thì như vậy cho nên nếu ai chấp vào cái xúc chạm của thân, chấp chính vào đó thì đó là cái cớ để cho mình sanh ra tranh đấu, mà tranh đấu là khổ đau, khổ đau là xa nhất mà. Như vậy thì quý vị thấy tới thân, bây giờ sang qua cái ý, ý duyên cái gì? Duyên với pháp trần. Mà thường thường cái ý mình á, cái này mới là cái chủ chốt của mọi sự tranh đấu. Thường thường hai vợ chồng mà cãi lộn nhau là tại sao? Không đồng ý, phải không? Không đồng ý chứ mình cãi lộn. Nó như vậy thì ai cũng nghĩ rằng cái ý mình nghĩ thế này, người khác cũng phải nghĩ giống như vậy mới được. Nếu nghĩ khác với mình nữa thì bực bội, bực bội thì sanh ra cãi lẫy. Như giờ quý vị có đồng ý rằng tất cả cái nghĩ của chúng ta nó không giống nhau hay là nó giống nhau? Nó không giống nhau. Tại sao nó không giống nhau? Tại vì cái duyên tập nó khác nhau. Tôi ví dụ như hai vợ chồng. Vợ chồng thì quen sống ở bên ngoài. Nếu mà là thương mại thì cũng giao thiệp với người bên ngoài, là làm ruộng rẫy thì cũng cả ngày dắt cuốc ra đồng ra ruộng. Cho nên cái chuyện bên ngoài thì mình rành, còn cái chuyện trong bếp thì mình không rõ. Còn nếu các cô thì ít đi ra đồng, ít ra ngoài, mà rành rẽ việc trong bếp, nào là hủ tiêu, nào là đôi đũa, nào là trái ớt để đâu rành lắm, phải không? Rành từng cái một, mà những cái một nhỏ nhỏ đó nhớ kỹ, bởi nhớ những cái nhỏ quen rồi. Cho nên người chồng mà có cái gì nói chuyện hoặc làm cái gì mà nó hơi rộng ra ngoài đó thì bằng lòng không, là không cãi rồi đó. Nhớ là mình quen nhìn cái nhỏ, lo cái nhỏ, cho nên giờ cái tâm mình nhỏ thì cũng quen. Còn người kia chỉ lo cái chuyện bên ngoài, rộng rãi bên ngoài, rồi nói cái gì cũng nói theo cái kiểu rộng rãi đó, cho nên lại ngồi bàn luận với nhau thì luôn luôn là không đồng ý, phải không? Mà nếu không đồng ý thì sao? Nếu người chồng bắt người vợ phải đồng ý với mình, người vợ thì khó có lý không chấp nhận bắt người chồng phải đồng ý với mình. Ai cũng đòi phải đồng ý với mình, mà ý của một người thì đi bên đông, người đi bên tây, thì như vậy bắt người ta phải đồng ý với mình được không? Nếu bắt không được thì sao? Thì cãi. Mà cãi không được thì sao nữa? Cãi không được thì đánh. Đánh không được thì sao nữa? Thì ly dị, phải không? Đó. Thì cái đó là từ cái không đồng ý với nhau đó mà nó sinh ra những cái chuyện buồn bã khổ đau không biết bao nhiêu, mà chẳng những cho mình mà còn cho những người xung quanh mình nữa. Đó. Mà quý vị thấy, đó là tôi nói trường hợp hai vợ chồng. Bây giờ nói cha với con, cha con có đồng ý nhau không? Gần đây có nhiều ông nhiều bà 60-70 tuổi than thở, con nó không giống tôi. Có than gì không? Cứ than cái tôi đó hoài, con cái nó không có giống mình, phải không? Ai cũng đòi con nó giống mình. Quý vị thấy giống được không? Đó là cái điều thiệt là không hợp lý chút nào hết. Bởi sao vậy? Bởi vì mình là cái thế hệ trước sự học hỏi quân tập từ gia đình tới xã hội nó khác nhau. Rồi con mình là cái thế hệ sau sự quân tập học hành xã hội khác nhau. Nó khác với mình thì tất nhiên cái ý của nó đã quân tập những cái sự khác rồi. Mình với nó hai trường hợp quân tập khác nhau, mà bắt nó giống mình là không giống được. Nếu mà đứa bé bây giờ 15 tuổi, người cha là 60 tuổi thì cách bao nhiêu thập kỷ? Nó là 4 năm thập kỷ. Mà đã 4 năm thập kỷ mà bắt giống nhau thì làm sao mà giống được? Nếu cái đứa bé bây giờ mà giống cha nó thì nó, bạn bè nó nói nó là sao? Nó lạc hậu, nó lạc hậu gì đó, nó cổ lũ kỹ quá. Cha mẹ thì 60-70 tuổi mà nó bây giờ mới 15 tuổi mà giống thì tất nhiên nó là chưa. À, bởi vậy cho nên chúng tôi nhắc cái chuyện phải chưa. Phải chưa tức là trước chúng tôi, cha mẹ ông bà của chúng ta hồi trước á, thì mấy ông cụ già chưa thì đầu sao? Đầu để tóc rồi búi tóc đàng hoàng, phải không? Rồi thì đi đâu là đội nón cũ qua chơi rồi tẩy ngựa rồi ta bộ như vậy đó là tham cả đẹp đó. Giờ tới cái đàn con mà khi thời Pháp như đi học Pháp chút ít rồi á thì nó sao? Nó tóc ngắn để ra giả mình người dân minh, phải không? À, thấy mình dân minh, ba mình nhìn lại ba mình thì sao? Mình nói ba mình là hậu, còn để củ gừng củ tỏi gì đó. Thì như vậy thì rõ ràng là mình thấy ba mình là hậu, mình là dân minh, nhưng mà ba mình có giận mình không? Đó. Thì ông già giận, nói con cái nó không có hiếu thảo. Bởi vì hồi xưa học thì học nho, mà nho học thì có những câu: thân thể phát thu thọ ư phụ mẫu, bất thương cảm hiếu chi thủy giả. Tức là thân thể mình, râu tóc của mình là từ cha mẹ phân, mà không động tới nó, không cắt, không cạo đó, đó là hiếu. Ngầm cái ý gì quý vị thấy không? Tức là đã ngầm ý lạc hậu rồi, phải không? Tức là muốn con mình nó trở về lại mấy thập kỷ. Như vậy là chính mình đã lạc hậu rồi, mình mới than câu đó, chứ nó không đến mình là hợp lý, phải không? Tại vì cái lúc của mình, cái thời của mình nó khác, cái thời của nó khác. Mỗi thời nó có những cái bước tiến đổi luôn luôn, nó không giống nhau. Mà bắt nó giống tức là bắt nó đi lùi, nó đi lùi tức là lạc hậu chứ gì. Như vậy hiểu vậy rồi thì nếu như thấy mình còn có bực tức không? Thấy con không giống mình có giận không? Mình thấy chuyện đó là đương nhiên, có giận chứ. Còn nếu mình chấp bắt con phải giống mình, mà nó không giống mình thì cả ngày mình buồn bã. Còn nếu mà làm ngoan chút nữa thì đánh, là đánh nó không nghe thì đuổi đi, vân vân. Thì như vậy mình khổ hay mình vui? Đó là mình tự tạo khổ, làm cho bản thân mình sống không có được một nguồn nguyên, mà lại tuổi thân con cái nó không thương, nó bỏ đi. Mà con cái không thương bỏ đi là tại ái, cũng tại cái chất của mình mà đó, phải không? Như vậy để thấy rằng nếu mà người nào cứ cố chấp theo cái ý mình là đúng, cái ý mình là hợp lý, rồi bắt người khác phải theo á, thì cái chấp đó là một cái điều hết sức sai lầm. Bởi vì tất cả chúng ta, cái ý thức mình được quân tập tùy theo học đường, tùy theo cái xã hội, tùy theo hoàn cảnh gia đình của mỗi người, cho nên nó không có cái giống nhau. Mà không có cái giống nhau mà bắt giống nhau thì không được. Tôi thí dụ nữa, thí dụ như bây giờ ở trước chùa có cây trắc ba diệp, thì ra nhìn cái trắc đó, mà nếu là ông thầy thuốc nam á, nhìn cái trắc thì ông sẽ nghĩ sao? Cái trắc này trị được bệnh ho, phải không? Trắc này trị được bệnh gì, ông nghĩ hai ba thứ bệnh. Còn nếu là một nhà chơi kiển thì thấy cái trắc thì nói sao? Cái trắc này có cái hình giống cái gì, phải không? Nó đẹp làm sao? Rồi nếu mà một ông thợ mộc thì thấy cái trắc sẽ nghĩ sao? Cái trắc này nó cứng lắm à, nếu mà chặt về làm cái mộng gì đó thì nó không có gãy, nó bền, phải không? Thì như vậy cũng nhìn một cái trắc, mà mỗi người nhìn theo cái quân tập duyên tư, mà cái quân tập duyên tư đó nó làm cho cái ý nghĩa mình nhìn sự vật theo cái quân tập đó, thì nó có cái gì giống nhau đâu. Mà mình bắt người ta phải nhìn giống như mình á, thì đó là cái nhìn nó không có đúng sự thật. Bởi vậy cho nên hiểu được lý này rồi thì ta nên chấp bắt mọi người giống mình thôi. Mà nếu ta không giống mình thì làm sao đấy? Làm sao mà sống? Thì chỉ còn biết rằng tất cả chúng ta đều không giống nhau, nhưng mà chúng ta vì phải sống chung nhau thì thôi đừng chấp, phải không? Thông qua để dung hòa mà sống thì đó là vui, đó là an ổn. Tu hành được vậy thì dễ gần niết bàn. Còn nếu mình chấp chặt thì phiền não hoài cho nên đau khổ là xa niết bàn. Bây giờ hỏi tất cả quý vị đi chùa 10 năm 20 năm rồi, quý vị thấy khổ chưa? hết chưa? Mà tại sao quý vị chưa hết khổ? Có phải là tại chấp không? Đó. Như vậy thì tất cả quý vị muốn hết khổ, chịu khó bỏ cái chấp lễ khổ liền. Phải không? Quý vị muốn sớm được Niết Bàn, buông cái chấp đi thì sẽ gần Niết Bàn. Phải có thực khổ gì hết, phải không? Mà tu đó mới là thực tu đó. Chứ còn tu mà cứ nghĩ tụng kinh đều đều mỗi tuần hay là mỗi ngày mà chấp cứ chấp chính đó, thì tu bao nhiêu cũng vẫn khổ như thường, không bao giờ hết khổ. Đó là một cái lẽ thật mà chính chúng ta quên, chúng ta không thấy. Bởi vậy nên là chúng ta tu mà kết quả rất là lâu, rất là chậm. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy rõ sáu căn tiếp xúc với sáu căn. Nếu chúng ta chấp chặt, chúng ta đuổi theo và chấp chặt đó là cái nhân đau khổ, mà chính đó là xa với Niết Bàn. Còn nếu sáu căn tiếp xúc với sáu căn, chúng ta không đuổi theo, chúng ta không chấp chặt, đó là hết đau khổ, đó là gần với Niết Bàn. Như vậy thì nó rõ ràng, nó không có xa, nó không có lạ nữa, mà mọi người chúng ta đều có thể thực hành được hết. Đó là cái điều thấy rõ. Ngài Phú Lâu Na sở dĩ Ngài tu mau đạt đạo chính vì Ngài đã ứng dụng được cái điều đó. Ngài ứng dụng được cái điều là buông sáu căn không chấp và không đuổi theo sáu trần, cho nên Ngài sớm được Niết Bàn. Đó là cái điểm thứ nhất mà tôi nêu lên trong câu chuyện Ngài Phú Lâu Na. Đến cái điểm thứ hai, Ngài Phú Lâu Na sở dĩ mau đắc đạo và độ được những người hung hăng khó độ là nhờ cái gì? Một là cái ý chí, là dám coi cái chết sống như trò chơi, phải không? Coi chết sống như trò chơi. Hai là cái tâm xả hết mọi cái bị người ta hiếp đáp, bị người ta gây hận thù mà không buồn, không giận, không chấp. Bây giờ tôi ví dụ, tôi nhắc lại cho quý vị thấy. Khi hỏi, giả sử người ta dùng cây gậy đánh đập ông nghĩ sao? Ngài nghĩ rằng, con nghĩ rằng họ còn hiền thiện vì họ chưa dùng gương giáo mà đâm chém con. Bây giờ quý vị, khi mà người ta chỉ mắng sơ sơ thôi, quý vị có thấy người đó hiền thiện chưa? Quý vị có thấy người đó còn hiền thiện à? Quý vị thấy đó là ác quỷ. Chỉ mắng sơ sơ thôi, chứ đừng có nói tới là gương giáo gì hết, phải không? Chỉ mình hoặc lý do gì đó, cái là họ nổi thân, họ mắng vô mặt mình, họ chửi vô mặt mình, thì lúc đó mình gọi họ là hiền thiện không? Hay là gọi đây là gã ác quỷ, phải trừng trị nó, phải không? Đó. Thì như vậy chỉ cái mắng sơ sơ là cái đợt đầu đó, mà mình còn không thể thấy ra là hiền thiện. Chúng nữa là đánh đập, mà bị đánh đập Ngài vẫn thấy hiền thiện, rồi dùng gương giáo đâm chém Ngài cũng vẫn thấy hiền thiện, cho tới giết Ngài cũng vẫn thấy hiền thiện. Thì còn cái gì mà làm cho Ngài bực bội nữa? Kể cả cái giết chết mà không bực bội, không giận, thì còn cái gì làm cho giận được? Mà cái người như vậy thì đối với đạo gần thì sao? Sở dĩ chúng ta tu mà xa với đạo, xa Niết Bàn đó, là bởi vì chúng ta động tới cái là giận rồi. Giận không? Thường thường quý vị Ngài giận chừng mấy lần? Là đi chùa thì thôi, về nhà con cháu động tới cũng là om sòm, phải không? Hoặc là có ai nói cái gì trái ý thì cũng nổi sân lên. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ sân, mà sân rồi thì phiền não, giận thì nó bậy rồi cái hối hận, hoặc là nó bậy cái vị người ta trách cứ, rồi đâm ra buồn tức, ăn không ngon, ngủ không được. Đó, thì cái khổ đó là tại vì chúng ta không có thể thấy những cái người họ làm phiền nhiễu mình là còn phiền thiện, phải không? Bởi vì cứ thấy họ phiền nhiễu mình là họ ác quỷ nè, mà họ ác quỷ thì phải ra tay. Bởi vậy cho nên rồi lúc nào cũng đấu tranh hoài, không nhịn ai hết. Đó là cái điều mà tôi thấy tất cả chúng ta cái bệnh đó đều là đầy tràn, không thiếu chút nào. Còn gan dạ đối với cái cảnh mà Phật nói danh đó là hung dữ và bạo tàn, nó sẽ hại ông. Mình bây giờ mà nếu đi đâu mà nghe tôi nói chỗ đó dữ lắm nha, coi chừng nè, là thấy sao, thấy là rỡn gái rồi không muốn đi, nhất là đi mà làm chuyện tu hành đạo lý nữa thì càng sợ hơn. Còn ngài nghĩa là Phật cảnh cáo như vậy, ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận đi, rồi cho tới mọi cảnh nếu có xảy ra thì ngài chấp nhận hết, dù cho chết cái thân này ngài cũng chấp nhận, vui vẻ mà chấp nhận. Thì như vậy còn cái gì mà tu không được, phải không? Cái tâm hồn như vậy, với cái tư cách như vậy thì đạo nó dần một bên. Đó. Như vậy thì chúng ta tu mà nó xa xôi, nó thích trở khó khăn đó là bởi vì chúng ta chấp quá nặng. Chúng ta thương nó mà thân này rất nhiều, chúng ta dễ những cái bực bội, tức tối. Cho nên rồi những sự việc nó xảy đến với chúng ta liền đâm ra có những cái thái độ hung hăng dữ dằn để mà đối trị. Do đó mà chúng ta trở thành những con người khó mà đạt đạo được. Đó. Nếu mà chúng ta tập được như nhà Thú Lâu Na thì dễ đạt đạo, đạo hay khó? Chắc là không có khó đâu, phải không? Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy cái ý nghĩa cái bài kinh Thú Lâu Na. Bây giờ bước sang một phần khác là kinh Trường A Hàm. Ở đây tôi dẫn một chút thôi để cho quý vị thấy những cái chỗ mà Phật nhắm tới đều giống nhau. Trong kinh Phạm Võng ở bộ Trường A Hàm thì Đức Phật cũng có kể lại câu chuyện. Nhớ hôm nọ Đức Phật và một số đệ tử đường hướng về Trúc Lâm, đi trên đường hướng về Trúc Lâm. Ở sau Phật có hai thầy trò người ngoại đạo. Ông thầy đi, vừa đi mà vừa chê bai phỉ báng đủ thứ đối với Phật, đối với Tăng, chê bai phỉ báng đủ thứ. Ngược lại cái đứa học trò thì khen Phật, khen chúng ta đủ thứ. Mà Phật cứ đi mà hai thầy trò sao cả thì chê người thì khen, cứ nói hoài. Phật đi tới Tinh Xá Trúc Lâm, vào trong rồi chúng tăng với bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn và chúng con đi thì hai thầy trò ông ngoại đạo, thầy thì chê, trò thì khen, đó là tại sao? À, thì Đức Phật liền dạy, Phật dạy rằng các ông nên dè dặt, nếu khi được người ta khen mà các ông vui mừng, đó là hãm trị rồi. Khi bị người ta chê mà các ông nóng giận, đó là hãm trị rồi. Thì quý vị thấy, được khen mừng, bị chê giận là hai cái đều là bị rơi, hay là bị trị lạc, hay là bị đọa. Thì những điều đó quý vị thấy sao? Quý vị được khen, quý vị buồn hay vui? Bị chê, quý vị có giận hay là cười? Đó, nếu mà được khen mà vui á thì đó là hãm trị. Bị chê mà buồn á cũng là hãm trị. Như vậy sao? Cái khen, cái chê thì thực là nó không đến được cái lẽ thật mà chúng ta vội mừng, nổi giận, đó là chúng ta đã sai lầm rồi. Tại sao mà tôi nói khen chê không đến lẽ thật? Bây giờ tôi ví dụ như vậy, quý vị thấy. Ví dụ như có mấy người uống rượu sai hay là bọn rượu, nếu mà 5-7 người bọn rượu ngồi lại cùng một mâm, một bàn họ uống á, thì nếu người nào uống một thị mà không sai thì mấy cái người uống một thị sai họ sẽ sợ thiệt anh thầy quá, thấy không? Mà nếu mà người ta uống một thị không sai mà uống 2 thị vẫn không sai thì họ khen hay chê? Nghĩa là càng uống nhiều hơn họ mà không sai thì họ càng khen, phải không? Như vậy thì cái người bọn rượu sẽ khen người uống rượu nhiều hơn họ, hay là khen những người không biết uống rượu? Tự nhiên là họ khen cái người uống nhiều hơn họ, họ uống rượu nhiều hơn đó, là tốt, là lợi ích hay là hại? Mà nếu mình uống nhiều hơn họ được họ khen, mình nở lỗ mũi mà chứ mừng uống thêm nữa thì sao? Này có phải là mình đương vị đi trong cái chỗ mà hiểu nguy hay không? À, còn nếu mình không biết uống rượu rồi bị mấy cái người đó họ mời mình không biết uống, nói rằng không biết uống chứ họ chê dốt người kia, dại người kia, thì lúc đó mình bị chê đó mà mình giận thì có lợi gì cho mình không? Mình giận mình nổi nóng lên nó để tôi uống cho mà coi, thấy không? Rồi mình uống cái là mình từ từ cứ mình say mềm, thì như vậy có lợi hay có hại? Thì như vậy cái khen gì cái chê đó cái giá trị nó ở chỗ nào? Đâu có cái thật, phải không? Như vậy thì khi khen và khi chê mà chúng ta chạy theo cái tiếng khen tiếng chê đó thì chúng ta bị trầm luân, phải không? Đó. Do đó cho nên hiểu rồi Phật dạy đừng có mừng khi nghe người ta khen, đừng có buồn khi nghe người ta chê, mà phải xét hết kỹ càng cái khen cái chê đó là thế nào. Đó, sẵn như vậy rồi đi sai nữa thì Phật mới kể cả 62 chúng ngoại đạo tu. Trong khi tu mỗi người đều có cái công phu của họ, rồi họ thấy được phần này phần nọ phần kia, rồi mỗi khi họ thấy được rồi thì họ tuyên bố ai thấy như tôi là đúng, ai thấy khác hơn là bậy là sai. Bởi vậy cho nên rồi họ mới tranh với nhau, họ cãi lẫy với nhau, họ gây chuyện với nhau. À, và Phật kết luận rằng chỉ có Phật, Phật biết tất cả, biết hơn họ nữa, mà Phật không có chấp. Bởi Phật không chấp cho nên Phật được giải thoát tịch diệt. Còn họ biết cái đâu mà chấp cái đó, cho nên họ đấu tranh, họ cãi lẫy và họ đau khổ. À, như vậy thì quý vị mới thấy sở dĩ Đức Phật mà sớm giác ngộ là vì Ngài biết tất cả mà không chấp. Bởi không chấp cho nên Ngài được giải thoát, Ngài được tịch diệt. Còn ngoại đạo vì chấp cái chỗ thấy, cái chỗ biết của mình, cho nên họ mới đấu tranh nhau. À, như vậy thì giờ chúng ta biết tất cả mà không chấp, hay là chúng ta biết đâu chấp đó? Quý vị có chấp không? Chắc đa số thấy đâu chấp đó. Tôi nói cái này phải, ai nói phải theo tôi đó, thì người đó đúng. Còn ai nói quấy đó, thì người đó bậy, người đó sai, phải không? Bởi vậy cho nên cũng trong kinh A Hàm, mà nó thuộc về Trung A Hàm, có bài kinh Đức Phật nói về bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý. Chỉ câu đơn giản Phật nói là nếu chúng ta thấy cái điều đó, nhận cái điều đó như thế là đúng, chúng ta nói rằng tôi thấy cái điều đó như vậy là đúng, ai thấy khác chúng tôi đó là bậy là sai, thì người đó là cái kẻ không biết tôn trọng chân lý, không biết bảo vệ chân lý. Còn nếu nói rằng tôi thấy cái điều đó như vậy là đúng, cái đúng đó là cái thấy riêng của tôi, thì Phật nói đó là người biết tôn trọng chân lý, biết bảo vệ chân lý. Chỉ một câu nói hết sức đơn giản mà quý vị thấy sao? Tất cả chúng ta hiện giờ là tôn trọng chân lý hay là không biết tôn trọng chân lý? Ai nói là tôi thấy như vậy là đúng, ai thấy giống tôi đó là chân lý, phải không? Là đúng, thấy khác là bậy, thì đó là tôn trọng chân lý không? Là đâu có tôn trọng chân lý. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, tất cả chúng ta có cái thấy khác nhau, phải không? Có cái hiểu khác nhau. Mà nếu mình bắt người ta phải thấy như mình, hiểu như mình mới là đúng, thì đó là mình đã cố chấp, đó là mình không tôn trọng chân lý. Như vậy thì muốn tôn trọng chân lý là mình có quyền thấy như vậy, đó là cái thấy của mình. Người khác là thấy khác đi, đó là cái thấy của họ. Bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, như hai vợ chồng ngồi lên bàn cơm, rồi người chồng mới nói ra một vấn đề gì đó, cái người vợ thấy ngược lại, không giống ý ông chồng. Nhưng mà giờ ông chồng nói cái đó là cái hiểu của tôi như vậy, rồi bà vợ nói đây là cái hiểu của tôi như vậy, thì hai người ai cũng cho cái hiểu của mình như vậy mà không bắt người ta phải hiểu đúng như mình, không có chê bình người ta hiểu khác là bậy, thì có cãi lộn không? Đâu có cãi lộn, phải không? Thì anh có quyền nghĩ như vậy, thì em cũng có quyền nghĩ như vậy, ai cũng có quyền nghĩ hết, phải không? Thì có gì đâu mà cãi. Nhưng mà khổ nổi chúng ta không chịu, tôi nghĩ như vậy mà ai nghĩ khác là bậy, nhất định phải cãi cho ra, phải không? Bởi vậy cho nên cả ngày cãi hoài. Ở nhà thì vợ chồng cãi nhau, vô sở thì cũng cãi với người này người nọ, chứ cãi dùng với nhau đó là tại bắt người ta phải thấy như mình, hiểu như mình. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta đa số là không biết tôn trọng chân lý, mà không biết tôn trọng chân lý cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ tôi dùng cái thí dụ, mà chính cái thí dụ này thông thường thì người ta tưởng là câu chuyện của nhân gian, nhưng mà đọc trong kinh Trường A Hàm thì tôi thấy nó phát xuất từ trong kinh Trường A Hàm, rồi lâu ngày biến thành câu chuyện nhân gian là câu chuyện mù và voi. Quý vị thấy trong kinh kể lại thế này: có một hôm nọ, nhà vua muốn thí nghiệm, cho nên mới bảo quần thần đi tìm những người mù về trước sân chầu. Khi đủ những người mù ở trước sân chầu rồi, nhà vua mới bảo dẫn một con voi ra để ở giữa sắp hàng hai bên là hai đám người mù. Rồi nhà vua và bá quan nghị ra ở trước sân chầu để coi những người mù tìm hiểu nhau. Khi con voi để giữa sân chầu rồi, thì cái người điều khiển đó phải ra lệnh cho mấy người mù, nói rằng đây là con voi đứng ở giữa các ông, mỗi người tự vào giờ để diễn tả cái hình dáng con voi ra sao. Nếu mà ai diễn tả đúng thì được thưởng. Thì khi đó thì mấy người mù ùa vào để mò. Thì ông bám vào cái chân con voi thì la lên hình dáng con voi sao? Hình dáng con voi giống cái cọp. Cái ông khác ông bám vào cái bụng con voi nói diễn tả sao? Cái hình dáng con voi nó giống cái trống. Rồi cái ông mà bám vào cái đuôi con voi thì nói sao? Con voi nó giống cái chỗ trà. Rồi cái ông mà bám vào cái mũi, cái miệng đó, thì gặp cái vòi của nó thì nói sao? Thì nếu nói thôi là bây giờ nói con voi giống như cái ống dây thun, phải không? Thì như vậy mỗi người có mỗi lối diễn tả khác nhau hết, mà bởi vì nghe nói nó chính được thưởng, cho nên khi mà mình nói con voi giống như cái cọp mà nghe ông kia nói giống cái cấm thì hai người có tử không? Quyết định là phải cự. Rõ ràng tôi nóng nó đây nè, tôi nóng nó rõ ràng con voi là giống thì cột. Nhưng mà ông kia ông cũng gờ, đúng là ông cũng nóng được. Ông nói là giống cái cấm. Như vậy thì hai bên đều diễn tả con voi mà khác nhau hết, phải không? Khác nhau hết mà có người nào chịu thua người nào không? Bởi vì ai cũng thấy là đúng, mình nắm được. Bởi thấy đúng nắm được cho nên rồi cãi nhau hồi mấy ông ấu đả với nhau. Rốt cuộc rồi, bây giờ tôi hỏi quý vị, Dùng Thành và nhà vua là người sáng mắt, nhìn thấy những người mù, họ nắm được mỗi bộ phận, rồi họ diễn tả, rồi họ cãi nhau, thì mình bây giờ làm sao để can thiệp đây? Đinh người nào đây? Người nào nói trúng trong mấy người đó? Quý vị thử trả lời ta. Thì giả sử cái ông mà ông bám vào con voi, được cái chân voi nói con voi giống cái cột, ông kia nói con voi giống cái cáo, thì hai ông nó cãi nhau, thì yêu cầu các vị quan có mắt sáng đó hỏi chứ ai đúng, thì mình là con mắt sáng đó mình nói ai đúng. Nói sao? Mình nếu mà nói rằng anh nào cũng đúng và anh nào cũng chặt thì họ sẽ nói sao? Ông này ba phải quá, thấy không? Ba phải quá, đúng thì một người đúng thôi chứ sao mà người nào cũng đúng mà chặt thì một người tại sao người nào cũng chặt? Thì như vậy cái người mù họ đòi phải nói thật ra ai đúng ai chặt, nhưng mà cái người sáng nhìn vào đó thì phải nói sao? Có thể nói ai đúng chặt được không? Trường hợp đó thì chỉ có nói ai cũng trúng mà ai cũng trật. Bởi vì trúng là bám được một bộ phận, nhưng mà trật đó là diễn tả không đúng toàn thể con voi, phải không? Mà như vậy thì cái người sáng mắt không có quyền nói khẳng định anh A là trúng, anh B là trật, mà chỉ nói cách phân hai ai cũng trúng ai cũng trật. Nhưng mà thế gian họ có chịu vậy không? Hai người cãi lộn với nhau, chị làm ơn chị giải quyết là ai trúng ai tật, ai phải ai quấy, thì mình nói sao? Hai chị nào cũng phải, chị nào cũng quấy, phải chịu không? Ôi bà phải, không có xài được, phải không? Nhưng mà sự thật đã hai người cãi lộn tức là hai người có chấp, phải không? Với chấp với cãi, mà cãi thì mỗi người nhìn một bên, ai cũng cho mình là phải, bởi thấy phải mới cãi. Thì như vậy mỗi người có cái phải, cái phải của họ là chúng với họ, nhưng mà chặt khi mà chấp vào đó cãi thì đó là chặt hết rồi, phải không? Như vậy mà mình nói lẽ thật không chịu nghe, mà họ phải nói hoặc là chúng hoặc là chặt. Như vậy cho nên rồi thế gian chúng ta bị cái lũng củng, chứ muốn tìm ra lẽ phải mà thật là lẽ phải khó tìm, phải không? Như vậy thì ở trường hợp cái thí dụ đó là quý vị biết Phật thí dụ cái gì không? Mấy người mù đó Phật thí dụ cho ai? Quý vị gan nói nghe thử coi. Những người mù dụ cho ai? Tức là dụ cho tất cả chúng ta có mặt ở đây, phải không? Chúng ta là những kẻ mù, tìm được một cái gì đó cho nó là thật, phải không? Thấy được cái gì đó cho nó là thật, rồi ai thấy khác mình có mình cãi, để dùm lên. Còn cái ông vua là và quần thần sáng mắt đó là dụ cho ai? Là dụ cho Đức Phật và các vị Bồ Tát. Các ngài sáng rồi, các ngài thấy rõ, bởi vì thấy toàn bộ con voi rồi thì người nói như cái cột, nói như cái trống đều mình không có thể nào hùa vào đó mà nó phải quấy được hết, phải không? Mà chỉ cười thôi. Bởi vậy cho nên cái người thấy đạo rồi thì người ta không có tranh hơn thua, phải quấy. Còn người mà thấy chút chút, thấy chút chút thôi, thì trong khi thấy chút chút đó là cãi dữ lắm, phải không? Nhiều khi đi học đạo mà cũng cãi dùm với nhau à. Thì đó là tại thấy có một phần một lớp, vì người khác thấy một phần một lớp khác, hai cái gặp nhau mới thấy khác nhau, thì đồng là cãi. Chứ còn nếu hoàn toàn thấy như Phật thì không có cãi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái câu mà Phật nói khi nãy, Phật biết tất cả mà không chấp, cho nên được giải thoát được việc. Vì nghe thấy rõ ràng như nhìn con voi thì còn chắc nó là cái gì được, đâu có thể nói là như cái trống đâu, có thể nói như cái chỗ chà tụi mình không có chấp vào cái nào hết, mà chỉ biết đó là con voi thôi, không có chấp gì. Còn những người chấp thì cãi lộn, mà cãi lộn thì phiền não, cho nên thành ra khổ đau đó. Thì như vậy thì tôi đã giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa mà chấp rồi, chấp là khổ. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi một câu, thưa quý vị, chúng ta chấp á, là chúng ta thông minh hay là chúng ta không được thông minh? Chúng ta chấp là thông minh, là thiếu thông minh. Nói nghe trên hơi nhẹ nhẹ chút, phải không? Bởi vì chấp là không thấy được cái sự thật toàn diện, phải không? Chỉ thấy được một phần một góc, thấy một phần một góc mà bám vào một phần một góc đó thì đó là thiếu thông minh rồi, phải không? Bởi vậy cho nên ở trong kinh Phật thường quở, Phật nói chúng ta là ngu si. Với ngu si cho nên chấp, chấp rồi khổ, khổ rồi kêu Phật cứu, phải không? Mà Phật cứu thì Phật dạy bỏ chấp là không chịu bỏ. Phật biểu tụng kinh thì tụng, rồi biểu niệm Phật thì niệm, mà biểu bỏ chấp không chịu bỏ. Biết gì chịu bỏ chưa? Nói không chịu bỏ cho nên khổ hoài. Đó là cái điều mà hết sức là rõ ràng. Nếu chúng ta bỏ chấp là chúng ta hết khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái ở thế gian này nó làm cho chúng ta phiền hà là đều từ cái chấp mà ra hết. Bởi vậy cho nên chấp là cái không sám xiết mà gọi là mê hay gọi là si. Mà nếu càng chấp, người nào chấp nhiều thì người đó si nhiều ít. Như vậy thì quý vị sẽ kiểm điểm từ từ, do si mê mà chấp, phải không? Do chấp cho nên cãi, cãi cho nên đấu tranh, đấu tranh nên đau khổ. Như vậy thì si mê là cái gốc, rồi khởi ra chấp. Si mê tức là không thấy được lẽ thật đó, rồi chấp, chấp rồi cái thì đấu tranh, đấu tranh rồi đau khổ, phải không? Bây giờ muốn nếu mà mình không còn si mê, tức là không còn chấp, không chấp thì không đấu tranh, thì hết đau khổ. Như vậy nó rõ ràng, nhưng không thích gì, nó không có nghi ngờ gì hết. Bây giờ chúng ta trước hết thì thôi mới chấp cho đã, mới chấp rồi tìm lại cái lẽ thật. Mà mới chấp tức là biết tôn trọng chân lý, mà tôn trọng chân lý tức là gần với Niết Bàn rồi, gần với chân lý rồi. Đó. Thì như vậy thì cái tu của mình là hết sức đơn giản, muốn cho sáng suốt đầy đủ trí tuệ thì chúng ta phải phá cái chấp, phải không? Phải bớt cái chấp, mà chấp bớt thì khổ đau bớt, mà khổ đau bớt thì đó là chúng ta tu gần Niết Bàn, có gì lạ đâu. Còn không chịu làm ở đó thì dầu dụng công bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, ngồi thiền ngày này qua ngày nọ cũng vẫn là khổ như thường, chứ không có thấy khổ. Đó, đó là cái lẽ thật. Như vậy thì tôi dẫn hai cái bài kinh cho quý vị thấy. Bây giờ tới một bài kinh khác, tức là bài kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng ngày ngọ kinh Kim Cang ở câu nào, quý vị có nghe không? Nói rằng Lục Tổ khi còn đi gánh củi bán đổi gạo đó, thì ngài đi vào xóm, đem củi vào xóm, thì nghe một vị tăng tụng kinh Kim Cang. Ngay nơi đó thì ngài có tỉnh, bởi tỉnh cho nên ngài mới phát tâm đi tìm ngũ tổ tu hành. Khi tìm được ngũ tổ rồi thì ngài đối đáp vài câu, thì ngũ tổ biết con người phi thường, nhưng mà sợ thiên hạ không có hiểu, rồi áo hạ ngài, cho nên bảo xuống nhà bếp giả gạo bữa cuối. Thì hôm nọ ngũ tổ xuống hỏi, gặp ngài đang giả gạo, hỏi gạo cánh chưa, thì ngài trả lời là gạo cánh rồi, mà chưa có dần tà, thì ngũ tổ gõ cái tai cối ba cái, ngài để cái tai chóc lần sau đít cho đi lên. Thì khuya đúng canh ba, cái lục tổ mới lại ngay cái thách của ngài, mở cái cửa sau chìm vô. Thì hãy sang người tới đây, thì nó hồi chiều và thượng dạy con canh ba lên cửa sau. Thì quý vị thấy ngài thông minh chưa? Khi vào đó thì ngũ tổ biết con người của ngài nó đã chín mùi rồi, cho nên ngài mới lấy y rồi che chín hết cái thách. Ngài mới đem kinh ca giảng cho lục tổ nghe. Khi giảng tới cái câu bất in trụ sắc thanh tâm, bất in trụ thanh hương vị thuyết pháp thanh tâm, in vô sở trụ như thanh trì tâm, ngài đã cái người ngộ, ngài la lên: à, đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình không sanh không diệt. Nhưng mà thì chính cái câu mà của kinh Kim Cang đó nó liên hệ với cái ý nghĩa này, cho nên tôi dẫn để cho quý vị thấy. Nói cái kinh Kim Cang tức là tôi phải nói xa một chút, bởi vì trọng tâm kinh Kim Cang là Phật trả lời hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Câu hỏi thứ nhất là vân hà ăn tinh trụ, vân hà hàng phục trì tâm. Nhưng mà nói vậy thì chưa có đủ ý, tức là câu đầu là ông nói rằng dược thử thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát ta nậu đa la tâm diệu tâm bồ đề tâm đó, vân hà ân tinh trụ, vân hà hàng phục trì tâm đó. Tức là nói giả sử có người thiện nam, người thiện nữ phát cái tâm cầu quả vô thượng cái nẵng chính giác, làm sao được an trụ tâm, làm sao hàng phục được tâm đó. Đó là hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Thì chính khi mà hai câu hỏi đó, chỗ này cái đoạn này là cái đoạn trả lời an trụ tâm. Thì Phật có trả lời rằng nếu mà người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng bồ đề đó thì phải làm sao để an trụ tâm đó. Thì nói rằng nếu mà thấy sắc, nghe tiếng vân vân, tức là con mắt, lỗ tai vân vân, đối với sáu trần tiếp xúc với sáu trần mà đừng có dính mắt, đừng có kẹt ở chỗ nào, thì đó là cái chỗ an trụ tâm để đi tới vô thượng cái đẳng giác. Cho nên nó là ưng vô sở trụ đó, như thanh trì tâm, nên không có chỗ dính mắt mà thanh cái tâm vô thượng bồ đề. Mà không có chỗ dính mắt là không dính mắt cái gì? Là không dính mắt cái sáu trần. Khi không dính mắt cái sáu trần đó là cái chỗ để mình đến vô thượng bồ đề. Ngay nơi đó lực tỏ không những không kẹt ở chỗ không dính mắt là hết, mà lại thấy ngay khi không dính mắt đó mình có một cái chân thật không sanh không diệt, luôn luôn là thanh tịnh mãi mãi. Cho nên ngài mới đâu ngờ, những cái tiếng đâu ngờ đó là những cái thốt lên cái chỗ thấy cái gì. Thì ngang đó lực tỏ cái ngũ tỏ truyền y bác làm tỏ. Thì quý vị thấy cái trọng tâm tu của lục tổ và cái chung như là Trường A Hàm hay là Tạp A Hàm vân vân nói có khác nhau không? Thì các kinh chia dạy, nếu chúng ta đối với sáu trần, sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không đuổi theo, không chấp trước á, thì hết đau khổ, gần nhất bạn, phải không? Thì đây cũng vậy, nếu sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chấp, không tưởng trước, thì đó là cái chỗ phát tâm vô thượng bồ đề. Thì như vậy thì dù cho các kinh A Hàm hay là các cái hệ bát nhã, cái trọng tâm tu á cũng nằm ngay cái chỗ sáu căn tiếp xúc với sáu căn, đừng dính, đừng mắc. Nhưng mà giờ thưa quý vị, chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu căn không dính không mắc, hay là đang dính đang mắc? Thì sao? Quý vị thử trả lời giùm tôi coi, không dính không mắc hay là đang dính đang mắc? Mà dính, dính như mũi chân hay dính như mũi mít? Bởi vì chúng ta thì nó dính như là keo, mà keo ngoại quốc lận, phải không? Chứ phải keo thường. Bởi vậy cho nên rồi thì nghe kinh hoài mà ngộ thì không ngộ nổi, tu thì rất lâu mà phiền não không hết, là tại chỗ đó. Bởi vậy nên nếu là cái người biết tu hiểu đạo thì chính cái chỗ ứng dụng tu hành của mình đó, là kéo đừng để dính kẹt với sáu trần. Dính kẹt với sáu trần là cái chớ đưa chúng ta tới khổ đau, cái chớ để cho chúng ta trầm luân sinh tử. Nếu mà chúng ta không dính không kẹt với sáu trần thì đó là cái nhân an vui giải thoát. Như vậy ai là người muốn tu thì đều muốn an vui giải thoát, hay là muốn khổ đau trầm luân? Muốn cái nào? Hai cái ta chọn một. Nếu mà mình muốn khổ đau trầm luân thì mình cho nó dính, phải không? Còn nếu muốn an vui giải thoát thì mình dỡ đừng cho nó dính. Bây giờ quý vị muốn cái nào? Thật muốn an vui, muốn giải thoát thì nhan tay quý vị chịu không dỡ từ từ, phải không? Dỡ không phải dỡ vô chùa mới dỡ nha, mà dỡ ngay ở trong nhà, ở trong sở, dỡ tới chỗ nào cũng dỡ hết. Thì như vậy mới có thể an vui giải thoát thật sự. Chứ còn nếu đợi tới chùa dỡ để ngoài vô ra khỏi cái dấn lại thì không được, phải không? Thì rồi nó cũng khổ chứ nó không thấy khổ. Đó là cái chỗ quan trọng mà tất cả chúng ta hiểu đạo tu hành á, thì từ những kinh điển mà chúng tôi gọi là kinh điển nguyên thủy cho tới kinh điển đại thừa đều nhắm thẳng cái điểm đó. Chúng ta thấy được cái trọng tâm đó mà tu á, thì trên đường tu dễ dàng tiến bước, không có một chút trở ngại nào. Còn nếu chúng ta không thấy như vậy mà cứ cố chấp, rồi từ cái cố chấp đó sinh ra những cái bệnh, tức là do chấp cho nên phiền nên hận, rồi đâm ra oán hờn. Cho nên lắm người đi chùa rất là lâu, mà chỉ hôm qua tôi đứng cái hàng số 2, bữa nay tôi đi trễ cái có huynh nào đứng trước tôi rồi, tôi phải xuống hàng số 3, số 4, cái phiền não rồi, đứng cả tay vừa Phật chứ mà, được rồi, phải không? Tại vì là bữa nay mình hết cái chú đó, cái cô đó dám hấn mình, phải không? Như vậy đó thì cái tu đó có chấp không? Hoặc giả mỗi khi mà đi đám, tụng kinh, cầu kêu, cầu an cho ai đó, thì mỗi lần mình đi thì mình chưa mở rằng, cho nên mình đứng đánh chuông đánh mở, hoặc là đánh chuông hoặc là đánh mở. Bữa nay tới đây cái cơ chị nào dầm đứng trước đánh chuông hết mình rồi, vô có phiền não không? Là mình trước thôi, đó là chuyện tu đó, phải không? Nghĩa là chuyện tu là chuyện mà hết sức hiền hòa đó, mà đã thấy có phiền não trong đó rồi. Mà phiền não thì với đó tụng kinh thanh tịnh hồn, thì quý vị mới thấy chúng ta tu mà nó còn dính quá chừng, phải không? Đứng đâu cũng được, người kia đánh mỏ thế mình phải đánh chứ sao, phải không? Chứ nhất tâm mà tội, nhất tâm mà cầu nguyện cho người ta được phước, chứ còn chấp tiền phí đó. Bởi vậy nên trong đạo mà chúng ta không khéo, chính cả cái việc tu hành mà cũng tự sanh phiền não rồi, chứ đừng nói tới ra đời. Mà ra đời thì trả bài trò này, người khác việc kia để chọc ghẹo mình, thì trình đó còn phiền não biết ngày nào, phải không? Do đó cho nên cái trọng tâm của người tu không phải tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều mới là được đạo, mà chính khéo khéo ứng dụng gỡ bình cho sáu căn dính với sáu trần, đó là cái nhân việc đạo. Bởi vậy cho nên tôi mới dẫn câu chuyện của ngài Cú Lâu Na chỉ 3 tháng ăn cư xong mà chứng quả A La Hán, còn mình ăn cư cả mấy chục lần mà sao không chứng được trời, phải không? Đó chính vì cái chỗ mình làm không đúng như lời của Phật dạy, cái trọng tâm tu mình lại không đi đúng mà mình đi lệch hoặc đi những cái phần chi tiết bên ngoài, do đó mà cái kết quả nó không nhanh được. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả quý vị nghe chúng tôi giảng, chúng tôi nhắc ở đây đó, để chúng ta cùng thấy được cái trọng tâm tu rồi ứng dụng tu, nghĩa là làm sao mỗi ngày tu là mỗi ngày bớt khổ. Tu nhiều thì khổ càng hết, chứ không có nghĩa là còn khổ. Mà như vậy thì tu mới hợp với đạo, tu mới gần với Niết Bàn, tu mới được giải thoát. Chứ còn không như vậy thì dù cho quý vị có siêng năng tới chùa không quả tụng kinh mà khó mà gần với đạo, khó mà đạt đến Niết Bàn. Đó là cái mục tiêu chúng tôi mong mỏi. Vậy thì hôm nay là cái bữa thứ tư rồi, chỉ còn một tiếng nữa thì mong rằng quý vị nghe, quý vị ráng ứng dụng. Nghe mà không ứng dụng thì chưa đủ, phải không? Mà ứng dụng rồi mới thấy cái hay của Phật Pháp, nó giúp cho chúng ta hết khổ, chứ không phải thắp hương cầu nguyện lại Phật cho Phật cho mình hết khổ. Phật cho không nổi đâu nếu mình cứ chấp kiến. Bởi vậy nên quý vị nhớ ráng ứng dụng tu, gỡ bỏ những cái si mê chấp trước của mình đó, thì tự nhiên mình hết khổ. Cái đó là bảo đảm 100%, không nghi ngờ. Còn những cái cầu nguyện thì một được một mất thôi, không chắc gì. Đó là cái điều mong mỏi chúng tôi. Như vậy thì đến đây kết thúc cái bài giảng hôm nay, thì quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện đem chân được nghe.